Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1066, Linh Tử Chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đi tới đệ nhất phong bên trên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch rất nhanh liền tới đến Khang gia. Làm phiền thông báo một tiếng, Lâm Bạch đến đây bái kiến Khang Thi Vận cô nương cùng Khang Tiêu Phong chủ. Lâm Bạch đối lấy Khang gia môn hộ trước một vị đệ tử vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, cái này đệ tử nghe thấy tên này, lúc này gật đầu, nói rằng. Người trước đi theo ta phòng tiếp khách hơi sau, ta đi thông báo. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này đệ tử mang theo Lâm Bạch đi tới phòng tiếp khách ngồi xuống. Không bao lâu, một cái võ giả từ ngoài cửa đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, người đến cư nhiên không phải Khang Thi Vận mà là Khang Ngọc Hải. Khang Ngọc Hải sư huynh, Lâm Bạch đứng dậy ôm quyền cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Ngọc Hải mỉm cười. Ha ha, Lâm Bạch sư đệ không cần giữ lễ tiết, đến nơi đây giống như đến nhà mình một dạng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Ngọc Hải yên lặng hồi lâu, vấn đạo. Lâm Bạch sư đệ, bây giờ nửa tháng kỳ hạn đã qua 11 ngày, mà ngươi lần nữa đi tới Khang gia, có phải hay không chữa trị đan điền đan dược đã có hạ lạc? Lâm Bạch cười nói, Khang Ngọc Hải sư huynh, không nên gấp gáp, chờ Khang Tiêu Phong chủ cùng Khang Thi Vận đến từ sau, ta tự nhiên sẽ nói rõ tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Ngọc Hải ý vị thâm trường đáp một tiếng, lập tức cười nói. Lâm Bạch sư đệ, Khang Nhất Dương chữa trị đan điền sau khi, đối ngươi có cái gì chỗ tốt ta xem không bằng ngươi đem cái này đan dược bán cho ta đi. Chỉ cần ngươi ra cái giá, nhiều ít tích phân ta đều có thể cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra sao, Khang Ngọc Hải vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này mỉm cười. Hồ Ly coi như là ăn chay, nhưng là không giấu được răng nanh. Khang Ngọc Hải sư huynh, ngài thực sự là hảo thủ đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không có sư đệ nhiều đầu óc chỉ sợ cũng chết thật tại La Hải Dương trong tay. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Khang Ngọc Hải cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Ngọc Hải sững sờ cười nói. Ha ha ha, Lâm Bạch sư đệ đang nói cái gì đâu. Vì huynh làm sao một câu đều nghe không biết a, Lâm Bạch nói rằng. Nghe không hiểu tính, đợi lát nữa ta tự nhiên sẽ đối Khang Tiêu Phong chủ nói rõ tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người dám, nghe thấy Lâm Bạch muốn bẩm báo Khang Tiêu, Khang Ngọc Hải sắc mặt kịch liệt âm lãnh hạ xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Làm sao, Khang Ngọc Hải sư huynh không phải nghe không hiểu sao? Lâm Bạch cười lạnh nói. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Ngọc Hải nhìn thấy Lâm Bạch đã hoàn toàn phát hiện, lúc này lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch chỉ cần ngươi không xuất ra viên đan dược kia tới sở phục Khang Nhất Dương đan điền, ta có thể bảo đảm ngươi tại trên năm núi tài nguyên tu luyện ta Khang Ngọc Hải một cá nhân cung cấp. Lâm Bạch đạo, không cần, cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Ngọc Hải nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Bạch cười nói, ta không thích uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, Khang Ngọc Hải chỉ vào Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, giữa lúc Khang Ngọc Hải cùng Lâm Bạch tại trong phòng tiếp khách cây kim so với cọng dâu thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cánh cửa Khang Tiêu cùng Khang Thi Vận hai người đi tới. Khang Ngọc Hải vội vàng chuyển biến sắc mặt vừa cười vừa nói. Khang thúc thúc ta nghe nói Lâm Bạch đến, đặc biệt đến đây nhìn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu đi vào trong phòng tiếp khách nhìn về phía Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra vẻ mong đợi. Lâm Bạch tiểu hữu, như thế nào? May mắn không làm nhục mệnh. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dược đưa cho Khang Tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu tiếp nhận ngọc bài, mở ra xem, bên trong một viên bạch sắc dược hoàn tản ra một cổ mê người hương vị. Khang Tiêu vừa nhìn, nhất thời kinh hô lên, vương cấp đan dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, vương cấp đan dược? Khang Ngọc Hải cũng là khiếp sợ nhìn lấy Khang Tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch Tử Tốn nói, viên thuốc này tên là Bổ Thiên Đan, chính là năm đó ta tại Lĩnh Đông du lịch là lúc ngẫu nhiên phát hiện một tòa luyện đan sư tiền bối động phủ phát hiện. Tổng cộng có 2 quả, trước đó ta bản thân bị trọng thương, dùng hết 1 viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này 1 viên ta giấu ở 9 viện bên trong. Lần này trở lại 9 viện cũng là vì đem viên thuốc này thu hồi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mời Khang Tiêu Phong chủ yên tâm, Bổ Thiên Đan đủ để chữa trị Khang Nhất Dương sư huynh đan điền. Lâm Bạch lời thề son sắt nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hảo hảo hảo, vương cấp đan dược, có 1 viên vương cấp đan dược đủ để cho Nhất Dương đan dược chữa trị như lúc ban đầu. Khang Tiêu cầm ngọc trên mặt nhịn không được vui mừng. Chỉ là Lâm Bạch tiểu hữu, cái này vương cấp đan dược giá trị quá mức chân quý, coi như lão phu cho ngươi Thiên Châu bí cảnh tư cách cũng khó mà giá trị viên thuốc này chân quý chi nghìn vạn lần một trong a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, góc truyện audio.com, Khang Nhất Dương sư huynh nguyên bổn chính là bởi vì ta thụ thương, coi như Khang Tiêu phong chủ không đồng ý cho ta Thiên Châu bí cảnh tư cách, đan dược này ta như trước hội lấy ra cho Khang Nhất Dương sư huynh ăn vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mời Khang Tiêu phong chủ không cần để ở trong lòng. Lâm Bạch nhợt nhạt cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy lão phu liền thay thế Khang gia đa tạ Lâm Bạch tiểu hữu. Khang Tiêu vui mừng cười nói. Lâm Bạch tiểu hữu, đưa ngươi lệnh bài thân phận cho ta, ta cho ngươi Thiên Châu bí cảnh tư cách. Đa tạ tiền bối. Lâm Bạch đem lệnh bài thân phận đưa cho Khang Tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu tại trên lệnh bài lưu lại Thiên Châu bí cảnh tư cách sau khi, lại trả lại cho Lâm Bạch. Khang Tiêu vừa cười vừa nói, Lâm Bạch tiểu hữu, lập tức là năm nay linh tử chiến, mà ngươi bây giờ mới địa đan cảnh thất trọng tu vi mà thôi, xem ra ngươi hôm nay linh tử chiến là tham gia không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy cũng chỉ có các loại, chờ, sang năm tại tham gia. Bất quá ta tin tưởng lấy Lâm Bạch tiểu hữu thực lực sang năm trở thành linh tử chắc là ván đã đóng thuyền sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe nói sau khi sững sờ, vấn đạo, làm sao, linh tử chiến thời gian đã định ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu cười nói, định ra, ngay tại 3 ngày sau khi... Bây giờ rất nhiều tại Thiên Châu bí cảnh cùng Xích Tiên Tông trên chiến trường du lịch võ giả, đều đã phản hồi năm núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu Tử Tốn nói. Lâm Bạch cười nói, Khang Tiêu phong chủ, xin hỏi trở thành linh tử, đến tột cùng có cái gì chỗ tốt nha? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu nói rằng, trở thành linh tử tốt đẹp nhất chỗ nên là có thể đi Thánh Tâm Linh Đàm tu luyện 10 ngày. Thánh Tâm Linh Đàm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lẩm bẩm cái chỗ này, trước đó tại Hắc Diệu Võ Hồn Sơn thời điểm, Khang Thi Vận cũng cho Lâm Bạch nói về trở thành linh tử có thể đi Thánh Tâm Linh Đàm tu luyện. Thế nhưng Lâm Bạch cũng không phải là rất rõ ràng Thánh Tâm Linh Đàm đến tột cùng có cái gì chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu nói rằng, Thánh Tâm Linh Đàm chính là Xích Tiên Tông ngoại môn bên trong một chỗ trọng yếu tài nguyên tu luyện, nơi đây chính là một tòa linh mạch ngưng tụ mà thành dịch thể, võ giả ở bên trong tu luyện là ngoại giới tu luyện gấp 10 lần. Rất nhiều trở thành linh tử võ giả tu được tiến vào Thánh Tâm Linh Đàm tư cách sau khi, ngay lập tức sẽ đi qua, sau đó tại bên trong đột phá thiên đan cảnh, đương nhiên cũng có võ giả vô pháp đột phá thiên đan cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Thánh Tâm Linh Đàm bên trong linh dịch 10 phần chân quý, dùng một chút ít một chút cho nên bình thường đệ tử là không có tư cách đi Thánh Tâm Linh Đàm tu luyện, chỉ có trở thành linh tử võ giả, mới có tư cách đi một lần. Một lần, tu luyện 10 ngày. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu nói rằng, trước đây Diệp Kiếm Quân trở thành linh tử là lúc bước vào Thánh Tâm Linh Đàm, trực tiếp từ địa đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, trong vòng 10 ngày đột phá đến thiên đan cảnh tam trọng mới rời khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người có thể tưởng tượng được cái này Thánh Tâm Linh Đàm bên trong tu luyện tốc độ là có nhiều lần khủng bố. Lâm Bạch kinh hỉ nói rằng, lại có bất phàm như thế công hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe nói Khang Tiêu lời nói sau, liền tâm động. Lâm Bạch bây giờ cần nhất chính là tăng cao tu vi, đi cướp đoạt thánh tử chi vị, sau đó đi tìm Tô Yến Hoa thu được Lâm Đặc hạ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Lâm Bạch hiện tại mà nói thiếu nhất chính là tăng cao tu vi. Mà cái này Thánh Tâm Linh Đàm tự nhiên là một cái Lâm Bạch không đi không thể chỗ tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.